Năm sủng của tướng quân. Chương 4, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Thịnh Lật đã có thể rời giường. Sinh hoạt đơn giản cũng đã có thể tự lo liệu. Trong lòng y hiểu bản thân chỉ là lễ vật mà Tề Công tặng cho Thác Bạt hoàn thành. Không hiểu tại sao nghĩ đến đây y lại thẹn thùng. Bầu trời mờ mịt không biết từ lúc nào đã đổ mưa lất phất. Từ ngày Thác Bạt hoàn thành rời đi, quân doanh lại không quen thân cùng ai nên y rất ít ra ngoài đi dạo. Thịnh Lật vén lên rèm lều vải nhìn ra bên ngoài. Ngày lễ tháng 3, từ xa nhìn lại đồng cỏ xanh mơn mởn như một tấm thảm. Đội quân chỉ còn mỗi trung đội ở lại canh giữ cho nên bên ngoài đặc biệt yên tĩnh. Rơi vào trong mắt Thịnh Lật lại thêm mấy phần tình thơ ý họa. Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh cười đùa để Thịnh Lật nghe trong lòng rất không thoải mái. Không thoải mái chủ yếu vì thanh âm này thuộc về nam sủng và tướng quân bọn họ trêu đùa lẫn nhau. Khoác lên người một áo choàng trắng, mái tóc dài đơn giản búi lên dùng châm ngọc cố định. Bởi vì lớn lên thanh tú nên ăn mặc đơn giản đã có mấy phần động lòng người của nữ nhân. Quay trở lại doanh trướng, Thịnh Lật vịn bàn dài chậm rãi ngồi xuống. Mấy ngày qua viên chân châu còn trong thân thể khiến y rất khổ sở. Dù sao nó cũng là ngoại vật cho nên chỉ cần động nhẹ thôi đã ngứa ngáy khó nhịn. Rất nhiều lần y định lấy nó ra nhưng nghĩ đến lời Thác Bạt hoàn thành trước khi đi đã nói. Y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thịnh Lật ngẩng đầu, tiếng cười đùa ngày càng đến gần. Hiện tại đã có thể nghe rõ đám nam sủng đó đang nói gì. Nghe nói chủ công đã tặng Thác Bạt tướng quân một lễ vật cực phẩm. Hình như là một nam sủng rất đẹp. Ha ha, vậy hôm nay chúng ta cũng phải đi xem thử. Ha ha, 3-4 nam nhân dứt lời liền đi vào doanh trướng Thịnh Lật. Y thấy bọn họ đi vào cũng không biết nói gì. Châm xong nước trà biết điều ngồi yên lặng bên cạnh. Đám người kia nói chuyện thoải mái. Trong đó có một nam nhân áo choàng hạnh hoàng sắc mở lời trước. Ngươi chính là Thịnh Lật. Chớ xấu hổ, mấy huynh đệ chúng ta cũng hầu hạ người khác. Không cần thận trọng quá làm gì. Hôm nay ta tình cờ nghe được Hoàng đại ca nói trong lều Thác Bạt tướng quân có một nam sủng. Thứ nhất vì tò mò. Thứ hai sợ ngươi một mình tịch mịch nên mới đến đây tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi. Một nam tử mặc áo bào thủy lam sắc, dùng mạo thanh tú cũng chen vào. Trà này do ta pha. Mọi người dùng thử, Thịnh Lật nghe được trong lòng cũng vui vẻ hơn. Chịu mở miệng nói chuyện. Sau đó cả đám nói chuyện cười đùa suốt cả buổi trưa. Thịnh Lật không có đề tài đành ngồi im uống trà nhìn bốn người bọn họ. Bốn người này phần lớn đều là nam tử trưởng thành độ tuổi chừng 19-20, từ tướng mạo đến cách ăn mặc đều cho thấy chủ nhân rất sủng ái bọn họ. Mấy nam nhân này có điểm chung trên mặt đều thoa son điểm phấn. Hơn nửa trong nhóm lại còn có một tiểu muội muội, người mặc trường bào hồng sắc, đeo trang sức tua tua, độ tuổi cỡ Thịnh Lật, dung mạo lại vô cùng động lòng người. Trong quân doanh đột nhiên xuất hiện một nữ nhân ít nhiều cũng làm Thịnh Lật giật mình. Người kia chẳng lẽ là nữ? Sao lại có thể ở chung một chỗ với đám nam sủng? Thịnh Lật ngoài mặt bình thản uống trà, trong lòng không nhịn được nói thầm, ta thấy Thịnh Lật cứ nhìn chằm chằm Xá Đệ Hách Khương. Không phải bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi chứ? Nam tử thanh bào lớn tuổi hơn bật cười nói. Xá Đệ, Hách Khương, Thịnh Lật nghi ngờ hỏi lại. Ha ha, Hách Khương, còn không mau khai ra thân phận mình đi. Bằng không Thịnh Lật huynh coi trọng ngươi a. Nam tử thanh bào tiếp tục trêu chọc Thịnh Lật. Lúc này giai nhân hồng sắc cũng đã nhịn không được cất giọng cười. Tiếng cười lanh lãnh lại cực kỳ nam tính làm Thịnh Lật kinh ngạc. Ta là Hách Khương, tân sủng bên cạnh Lý Đô Đốc cũng mới tới đây thôi. Hách Khương tiếp tục bắt chước nữ nhân nháy mắt một cái cất giọng cười. Mỗi một động tác đều khiến người chung quanh cười rộ lên. Hách Khương không nhanh không vội đi tới trước mặt Thịnh Lật. Che miệng mỉm cười, vươn đôi tay non mịn sờ soạng gương mặt Thịnh Lật một lát. Sau đó, nhẹ giọng cười, theo ta thấy Thịnh Lật nếu giả trang thành nữ nhất định còn mỹ hơn ta. Thác Bạt tướng quân nhất định yêu thích không nở buông tay. Nam tử Hạnh Hoàng ngửa đầu cười to. Không bằng thử một chút, bản thân ta cũng muốn xem Thịnh Lật huynh rốt cuộc kiều mị cỡ nào. Thịnh Lật lúng túng, cười gượng, Thịnh Lật huynh cứng ngắc quá rồi. Không nói đến chuyện cải trang thành nữ, ngay cả phấn trang điểm cũng không có. Cái này không tốt, nam tử dương khí mang theo âm khí cũng cất giọng chen vào. Hai, cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta nằm dưới hầu hạ có chút mất tôn nghiêm nam nhi nhưng lại có thể bảo vệ người nhà bình an. Không để họ ăn những món ăn lạnh ôi thiêu kia, nam tử Hạnh Hoàng tiếp tục nói. Nhưng không chiếm được hoan tâm của chủ nhân mình. Đừng nói cái gì người nhà bình an, ngay cả mạng nhỏ bản thân cũng khó bảo toàn. Những lời này thật sự giáng một cú mạng vào lòng Thịnh Lật. Ý bắt đầu dao động, Hách Khương thân thiết nắm lấy bàn tay Thịnh Lật. Những lời ca ca ta nói đều là sự thật, Thác Bạt tướng quân không chỉ có vóc người ngọc thụ lâm phong. Quyền thế địa vị khó ai sánh bằng, sợ rằng dùng hết tâm tư cũng không giữ được lòng hắn. Ca ca, Thịnh Lật lại hỏi, nam tử thanh bào nhấp một ngụm trà, áy náy giải thích, nói ra thật xấu hổ. Ta bị phụ mẫu bán cho quan huyện đại nhân, bất quá ông ta tuổi đã hơn lục tuần. Mua ta về nhà chỉ để ngâm nga thưởng thức đùa giỡn thôi. Kết quả năm thứ hai, ông lão kia uống một hơi 10 viên đan dược rốt cuộc chết trên giường ta. Tránh thế ông ta đã sớm không vừa mắt ta, giá cho ta một cái tội, đưa ta đến cực bắc lạnh khủng khiếp làm nam kỹ. May trên đường gặp được con của đô đốc Hán Châu, hắn cứu ta một mạng, ta muốn đi theo hắn. Khi ta xung quân, nhà lại xảy ra chuyện, ta hết cách đành đưa theo xá đệ vào trong quân doanh. Ca ca không nên nói vậy, chuyện làm nam sủng đệ hoàn toàn nguyện ý, có thể bảo toàn tánh mạng cả nhà rất xứng đáng. Hách Khương nói đến đây, trong mắt đã sóng sánh ánh nước, cách chương.